Mà cái bài viết lúc trước liên quan đến Ngô Thư Hân đã bị kéo xuống, từ hot search Ngô Thư Hân Kim Chủ liền chuyển thành Ngô Thư Hân Hứa Giai Kỳ, Ngô Thư Hân Hứa Tam. Lisa đã sớm lường trước được đây là một quả siêu bom tấn nhưng nàng không nghĩ tới những fan này như vậy mà lại vô cùng tranh thủ. Lisa vẫn chưa xào CP mà những fan này đã nháo nhào lên tiếng hết rồi. Cũng không trách được fan tại sao lại vui mừng như vậy, tuy rằng Hứa Giai Kỳ nổi tiếng đã lâu nhưng ít khi nào đề cập nói đến chuyện riêng tư của mình, cập nhật Weibo lại càng ít ỏi hơn, mỗi lần cập nhật đều chỉ liên quan đến việc tuyên truyền tác phẩm mới, thả một vài tấm ảnh liên quan nói khách sáo một vài lời giới thiệu. Nàng giống như là người thần bí thoát ẩn thoát hiện, hiện tại cái người thần bí này lại vì bạn bè, mà lộ diện mặt mày, lần đầu tiên khẳng định ở trên mạng người này chính là bạn bè của mình, những fan này không bùng nổ mới là lạ. So với tâm trạng vui vẻ của Lisa, thì Ngô Thư Hân ngược lại không có vui vẻ đến như vậy. Nàng lướt Weibo nhìn thấy lượng fan này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được điên cuồng trên Weibo. Những thành phần anti-fan bình luận ở phía dưới Weibo của nàng đều bị fan Hứa Giai Kỳ đáp trả tới mức á khẩu không trả lời được, mắng chửi cũng không dám mắng ra một câu. Nhìn màn hình hiện lên một câu tiểu tỷ tỷ cố lên, rồi lại một câu tiểu tỷ tỷ đẹp quá cùng Hứa Thần rất xứng đôi. Nhưng nàng thì có một chút bất lực, xác thực trước kia nàng có suy nghĩ kỹ là khi lên màn ảnh nhất định phải xào CP nhưng nàng không nghĩ tới, nếu như người kia không cho rằng đây là xào CP, vậy thì nên làm gì? Hứa Giai Kỳ là thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ngoại lệ vài lần với mình, Ngô Thư Hân nếu không nhìn ra được thì chính là một kẻ đặc biệt ngu ngốc. Nhưng vào lúc này nàng tình nguyện làm một người ngu ngốc, muốn làm bộ không biết gì hết mà nàng làm không nổi. Lisa vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của Ngô Thư Hân liền hỏi. Làm sao vậy, Weibo còn có người gây sự sao? Ngô Thư Hân hoàn hồn tắt màn hình di động đáp lại nàng. Không có, Lisa cười nói, thật không nghĩ tới sức ảnh hưởng của Hứa biên kịch lại lớn đến như vậy, rất tốt, đợi lát nữa em gọi cho cô ấy một cú điện thoại cảm ơn người ta một chút. Ngô Thư Hân cắn cắn môi, muốn nói rồi lại thôi, mấy giây sau nàng gật đầu đáp ứng. Được rồi, đúng rồi, Lisa nói, tôi đã cẩn thận hẹn huấn luyện viên rồi, mới vừa rồi chuẩn bị nói cho em biết, kết quả lại bận bịu việc này bận bịu việc kia thành ra quên mất, em hiện tại không sao chứ. Nếu không có gì thì trực tiếp đi qua phòng tập thể hình tìm người ta, tôi giúp em hẹn họ đến 7 giờ không chừng thời gian tập luyện muốn kéo dài khoảng 1 tiếng. Ngô Thư Hân liền đứng lên nói rằng, vậy trước tiên em gọi điện cho Hứa biên kịch sau đó trực tiếp đi qua phòng tập thể hình. Lisa tay giơ lên chữ OK trả lời nàng, vừa vặn tôi cũng muốn xử lý chuyện trên mạng, khẳng định lần này có người cố tình gây chuyện với em, tôi đi thăm dò xem là ai. Tuy rằng trong lòng Lisa đã có suy đoán là ai làm nhưng cũng không dám nói ra, dù sao cũng không có chứng cứ. Ngô Thư Hân trầm mắt ừ một tiếng. Sau khi rời khỏi văn phòng thì cô đứng bên cửa sổ, công việc trước kia của Lisa chính là huấn luyện cho người mới. Vì lẽ đó khoảng cách giữa phòng tập thể hình với văn phòng của cô không xa lắm. Ngô Thư Hân đi ra ngoài nhưng không nghĩ đến sẽ đi qua phòng tập thể hình, nàng đứng ở cửa sổ, hít phải gió lạnh thổi đến, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Hứa Giai Kỳ giúp đỡ nàng như vậy, nói cảm ơn là điều cần thiết nhưng rũ sạch quan hệ cũng là điều cần thiết. Hiện tại Thư Hân hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tình cảm, nàng sợ chính mình sẽ không đạt được kết quả gì lại mang cho Hứa Giai Kỳ một cảm giác hiểu lầm. Mà lỡ như làm cho Hứa Giai Kỳ hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm, vậy thì không tốt, nhưng lỡ như người ta không nghĩ nhiều như vậy thì sao đây? Thần kinh Ngô Thư Hân căng thẳng nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn là lấy dũng khí gọi điện thoại. Tiếng chuông reo lên mấy lần nhưng không có ai bắt máy, không biết Hứa Giai Kỳ đang bận cái gì, tiếng trả lời lại vẫn là âm thanh lạnh ngắt của một giọng nói. Thư Hân thở dài một hơi, nàng cúp điện thoại nghĩ đến buổi tối sau khi kết thúc buổi tập thì gọi thêm một lần nữa xem sao. Đi đến phòng tập thể hình nàng nhìn thấy được người huấn luyện viên mà chị Lisa nói đến, họ Mạnh tên đầy đủ là Mạnh An Dịch, khoảng 30 tuổi, đầu cắt bỏ hết tóc để đầu chọc, mặc một áo tê, sớt màu trắng cùng quần thường, ngũ quan rất cương nghị, vóc người rất tốt, không có keo kiệt chút nào về khoản phát triển cơ bắp của chính mình. Anh ta nhìn thấy Ngô Thư Hân phất phất tay. Bên này, Ngô Thư Hân đi tới, Mạnh An Dịch cười nói. Lisa đều nói cho em hết rồi chứ, có nói qua một chút. Ngô Thư Hân đáp lại, đem túi sách treo ở một bên trên giá, Mạnh An Dịch gật đầu. Trước tiên cứ làm quen với các dụng cụ tập luyện trước đi, em bao lâu rồi không có vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Thư Hân suy nghĩ đến cũng không tính là quá lâu thế nhưng đàng hoàng đụng chạm đến dụng cụ tập thể hình thì xác thực đã lâu không chạm vào.

vừa mới gửi tin nhắn xong thì mục tin nhắn riêng có thông báo, Mạnh An Dịch còn tưởng là Trần Tử ở tổ sáng tạo gửi tin nhắn tới để nhiều chuyện mở ra xem thử, không nghĩ tới là tin nhắn của tổ quản lý chương trình gửi cho hắn, là Triệu Hy gửi đến, Ngô Thư Hân tập luyện ở chỗ của ngươi phải không? Triệu Hy mới vào công ty được nửa năm hầu như không có nói chuyện trong nhóm, nhưng mà cô đều quen biết với tất cả mọi người. Tổ quản lý chương trình thường xuyên đi đến phòng tập để tìm người, vì lẽ đó Mạnh An Dịch cũng có quen biết cô, hắn trả lời, phải. Triệu Hy lại gửi đến, tập luyện đến mấy giờ a? Mạnh An Dịch không biết cô muốn làm cái gì, sau đó nghĩ đến Ngô Thư Hân sẽ tham gia một chương trình, có khả năng là chương trình của tổ các cô, hắn không do dự trả lời, phòng chừng khoảng 8 giờ sẽ kết thúc. Triệu Hy nhìn màn hình điện thoại cân nhắc một chút, khoảng 8 giờ sẽ kết thúc, cô cắt đứt cuộc trò chuyện giữa mình với Mạnh An Dịch. Vào lại Weibo nhìn thấy đứng đầu hot search trên Weibo vẫn là tên của Hứa Tam với tên của Ngô Thư Hân, phía dưới phần bình luận vừa mới bắt đầu là Hứa Thần đẹp quá, Hứa Thần là của ta, chấm, hiện giờ liền đổi thành, mãi yêu Hứa Thần, hãy ôm lấy mỹ nhân về, Hứa Thần cố lên, chờ đợi ngươi phát cơm chó lên Weibo, Hứa Thần cùng Ngô Thư Hân, chuyện này đối với ta quá mức vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bình luận giống như vậy nhiều vô số kể, rất nhanh đã tràn đầy khung bình luận. Triệu Hy nghĩ lại lúc trước chính mình liên hệ gọi điện cho Hứa Sai Kỳ, ngay cả khi gọi điện cho trợ lý của cô ấy đều không gọi được. Sau đó Triệu Hy ký hợp đồng với chị dâu, Hứa Sai Kỳ liền chủ động nói có hứng thú, trước đây cô không có nghĩ gì nhiều. Hiện tại mới vỗ vỗ đầu một cái, không ngờ Hứa Sai Kỳ như vậy lại tham gia cái chương trình này, chính là vì chị dâu của cô a. Cô cũng không cảm thấy Hứa Sai Kỳ theo đuổi hạnh phúc của chính mình thì có gì là sai, cũng không cảm thấy Thư Hân chị ấy có vấn đề gì, coi như chị dâu của cô thật sự phát triển quan hệ cùng với Hứa Sai Kỳ thì cô cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng chính là, không nỡ, người chị dâu tốt như vậy lại làm bạn gái của người khác, nghĩ như thế nào cũng là không nỡ. Quan trọng nhất chính là chị của cô có biết chuyện này không? Triệu Hy ở trong lòng cân nhắc qua nghĩ đến sẽ gọi cho Triệu Tiểu Đường một cuộc điện thoại. Chị, ngươi đang bận hay đang rảnh a? Triệu Hy cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Triệu Tiểu Đường vừa mới đi ra từ phòng họp, lần đàm phán này không phải rất thuận lợi, đối phương vẫn còn ép giá cho nên tâm tình cô không phải rất tốt, nói chuyện vẫn bình thường không có thêm ý lạnh. Có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì cả. Triệu Hy nhỏ giọng nói. Xe của em hư rồi, đã đưa đi sửa chữa, muốn dùng chung xe với chị để trở về. Triệu Tiểu Đường đi về phía trước, đối tác kia vẫn đi theo ở phía sau lưng cô để tìm cơ hội được nói chuyện, cô ném cho thư ký một vẻ mặt. Thư ký liền ngăn cản người đối tác kia, Triệu Tiểu Đường dẫm giày cao gót nói. Được rồi, chút nữa em tan làm cứ trực tiếp đến phòng làm việc của tôi. Triệu Hy cười híp mắt, vâng, tắt điện thoại đi. Triệu Tiểu Đường liền trực tiếp đi về hướng thang máy, trợ lý đã đi trước một bước ấn nút thang máy. Triệu Tiểu Đường nghiêm mặt, trên mặt không có biểu tình gì, lông mày lạnh lẽo, người đối tác kia vẫn còn đuổi theo ở phía sau nói. Triệu Tổng, ngài thật sự không muốn suy nghĩ gì thêm sao? Triệu Tiểu Đường không để ý tới thang máy đến cô đi vào trước, sau đó hai người thư ký cùng một người trợ lý cũng đi vào, đối tác kia thấy thế mới biết cô thật sự không có hứng thú, hắn âm thầm cắn răng, vừa rồi không nên đem giá cả ép thấp tới như vậy, hiện tại thì hối hận cũng vô dụng. Trong thang máy, trợ lý đứng ở phía trước, hai người thư ký đứng ở sau lưng nàng, bảo hộ nàng ở chính giữa. Tình cờ thang máy dừng lại ở một tầng, những nhân viên kia nhìn thấy người đứng ở bên trong là Triệu Tiểu Đường thì vội vã lui về phía sau, cung kính nói. Triệu Tổng ngài đi trước đi. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy những người nhân viên kia cung kính với mình, không hiểu sao lại nghĩ đến Ngô Thư Hân, lúc đấy nàng đứng ở ngoài thang máy vẻ mặt hững hờ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình như một người xa lạ không quen biết. Cái cặp mắt kia không hề nhìn thấy được một chút ôn nhu nào trong đấy. Thời gian Triệu Tiểu Đường suy nghĩ có chút hơi dài, ngay lúc thang máy đã đến nơi nhưng cô vẫn không nhúc nhích, những người khác cũng không dám động đậy gì, trợ lý nhỏ giọng nói. Triệu Tổng, lúc này Triệu Tiểu Đường mới hoàn hồn, mắt nhìn đối phương, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ ác liệt, trợ lý cúi đầu nói. Đã đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Đường lạnh nhạt đáp lại, dẫm giày cao gót lướt qua bên người họ đi về phòng làm việc, hai người thư ký cùng một người trợ lý ở phía sau nghi ngờ nói. Có phải ngày hôm nay Triệu Tổng hay ngây người ra hay không? Còn ngây người ra tận hai lần, lẽ nào công ty có cái hạng mục lớn nào sao? Hay là công ty có cái vấn đề lớn nào đó? Cuối cùng, ba người nghiên cứu tìm tòi đến nửa ngày cũng không ra được kết quả, đều nhìn nhau rồi lắc đầu tách ra từng người một. Còn cái người bị bọn họ thảo luận ở trong miệng đang tiến vào trong văn phòng, sau đó đi tới quầy pha chế, cô pha cho mình một ly cà phê mang lên chiếc ly đi đến trước cửa kính. Chân trời tối mịt, hoàng hôn đã trôi qua từ lâu, phía dưới là đoàn người cùng xe tấp nập, ánh đèn neon đo đỏ lấp lóe ở trên đường. Phong cảnh ở trước mắt cô đã nhìn qua vô số lần, không hề có sự khác biệt gì so với những lần trước, nhưng ánh mắt của nàng như vậy lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Có điểm không giống, chỉ là cô không nhận ra mà thôi. Triệu Tiểu Đường nhâm nhi ly cà phê, mang theo mùi vị đăng đắng tràn ngập trong khoang miệng, cô nuốt xuống xoay người đi tới trước bàn làm việc, có vài tài liệu vẫn đang chờ ký tên. Triệu Hy lên tới nơi liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang cúi đầu làm việc, tóc dài được buộc cẩn thận tỉ mỉ ra sau gáy, ăn mặc một tiểu tây trang màu lam nhạt, bên trong là áo sơ mi cùng màu, áo sơ mi mở ra một nút áo lộ ra xương quai xanh tinh tế lại xinh đẹp, một sợi dây chuyền màu bạc từ trên cổ rơi xuống ở giữa xương quai xanh phát ra ánh sáng óng ánh mát lạnh. Triệu Hy đẩy cửa ra lập tức ngồi vào ghế salon, ai oán nói. Mệt chết mất, Triệu Tiểu Đường chỉ nhấc mí mắt lên nhìn nàng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc, tay Triệu Hy cầm điện thoại nói. Chị chừng nào thì chị mới tan làm a, chờ thêm nửa tiếng đi. Triệu Tiểu Đường nói xong thì ấn vào điện thoại bàn, trước khi tan làm thì đem tài liệu mà Lưu Tổng gửi đến mang qua đây. Đầu dây bên kia cung kính nói. Vâng, Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường tắt điện thoại đi mắt nhìn máy tính, bàn tay nhanh chóng đánh chữ, cách vài giây cô dừng lại nhìn vào tài liệu, rồi nhìn về phía màn hình máy tính, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Hy tay chống cằm nhìn chị của nàng, chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng nhìn đến vui mắt vui tai. Nhưng người kia vừa mở miệng ra nói thì lại khiến người ta tức chết, nàng có lúc cũng nghi ngờ có phải tất cả tình cảm của Triệu Tiểu Đường bị trí thông minh ăn hết cho nên mới thông minh đến như vậy. Thành tích công ty phát triển không ngừng, làm bao nhiêu cái hạng mục lớn cũng chưa bao giờ thất bại, nhưng mà về vấn đề tình cảm, Triệu Tiểu Đường chỉ là một chú gà con. Vốn dĩ là năm sau nàng mới về nước, ông nội cùng mẹ gọi điện thoại cho nàng, nói rằng quan hệ hiện tại giữa chị của nàng cùng chị dâu vẫn còn rất cứng nhắc, hỏi nàng có thể trở về sớm một chút hay không, làm cho mối quan hệ hai người kia trở nên thân thiết. Đến cùng thì nàng vẫn là một người trẻ tuổi, hẹn hai người bọn họ ra ngoài cũng không có gì là lạ, quan trọng nhất là làm cho mối quan hệ của hai người trở nên hòa hoãn. Cho nên nàng mới trở về nước sớm hơn một chút, ai ngờ trở về liền bận rộn vẫn chưa bận tâm đến chị của nàng bên kia, chị nàng liền tung cho nàng một trái bom, là nói ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hy không hề làm được gì cả, trong lòng vẫn có chút áy náy, nếu có thể nàng hẹn Thư Hân với chị mình sớm hơn một chút, làm cho hai người đối đãi với nhau ở cùng một chỗ, nói không chừng hai người sẽ không ly hôn. Triệu Hy nghĩ tới lại giận chính mình, nhìn thấy Triệu Tiểu Đường lại cúi đầu gõ bàn phím, nàng cầm điện thoại lên gửi cho Mạnh An Dịch một cái tin nhắn, Ngô Thư Hân đi rồi chưa? Mạnh An Dịch đang hướng dẫn một tư thế cho Ngô Thư Hân, thông báo tin nhắn vang lên, hắn nhìn Ngô Thư Hân nói. Trước tiên em tự mình làm thử mấy lần xem sao. Ngô Thư Hân gật đầu, Mạnh An Dịch cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình trả lời, không có, đại khái khoảng 8 giờ mới kết thúc. Triệu Tổng Giám Đốc tìm Ngô Thư Hân là có chuyện gì sao? Nếu không tôi nói nàng đi tới tìm ngài. Triệu Hy ngồi thẳng lưng ở trên ghế sofa lập tức trả lời, không cần không cần, tôi tiện đường đi xuống tìm nàng là được rồi, các người cứ tiếp tục đi. Triệu Hy gửi xong tin nhắn thì nhìn Triệu Tiểu Đường thấy nàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, Triệu Hy nói. Xong rồi sao? Triệu Tiểu Đường gật đầu. Triệu Hy thở ra một hơi. Đi thôi, Triệu Tiểu Đường nhấc túi sách lên đẩy cửa bước ra, thư ký đứng nghiêm ở ngoài cửa, Triệu Hy nói. Chúng ta tự mình lái xe đi, đừng cho bọn họ đi theo. Cũng được, Triệu Tiểu Đường liếc mắt ra hiệu thư ký hiểu ý liền lui về phía sau một bước, Triệu Hy đứng ở cửa thang máy nói rằng. Đã lâu rồi không cùng chị đồng thời tan làm đi về nhà. Nàng kéo kéo cánh tay Triệu Tiểu Đường hờn dỗi. Đúng rồi, em có một số tài liệu muốn đưa đến phòng tập thể hình, chị cùng em đi qua bên đấy có được không? Triệu Tiểu Đường không có từ chối. Vậy à, hai người đứng ở trong thang máy, Triệu Hy lại hỏi. Chị có lướt Weibo không? Triệu Tiểu Đường không hiểu rõ tại sao nàng lại hỏi như vậy, nhíu lông mày lại trả lời nàng. Em nhìn xem tôi có giống như là một người có thời gian rảnh rỗi không? Này cũng không phải là rảnh rỗi mới lướt được a, Triệu Hy nói. Chị nhìn như rất quan tâm đến ai đó vậy, đúng không? Nàng vừa dứt lời, thang máy đã đến nơi, Triệu Hy lôi kéo người Triệu Tiểu Đường đi cạnh nàng nói rằng. Ở bên kia, hai người đi về hướng phòng tập thể dục, vào giờ này người của công ty gần như đã tan làm về hết rồi. Trên hành lang chỉ còn mỗi ánh sáng phát ra từ đèn chán không? Triệu Hy đẩy cửa chính của phòng tập thể hình ra, nhìn thấy Mạnh An Dịch đứng ở một bên nhìn Ngô Thư Hân đang chạy bộ, nàng kêu một tiếng, Mạnh An Dịch nhìn về phía nàng cũng nhìn thấy được người đang đứng bên cạnh là Triệu Tiểu Đường. Hắn không kịp nói cho Ngô Thư Hân biết liền chạy đến bên cạnh hai người dò hỏi. Triệu Tổng có việc gì hay sao lại ghé qua nơi này? Triệu Tiểu Đường liếc mắt nhìn về phía Triệu Hy, không phải em nói là em có việc cần làm sao? Triệu Hy gật đầu liên tục nhìn Mạnh An Dịch nói, bên tôi có một vài tài liệu muốn anh ký tên qua, chúng ta đi văn phòng của anh đi. Hắn là một huấn luyện viên thể hình, làm gì có cái tài liệu nào cần chữ ký của hắn. Mạnh An Dịch nghĩ mãi cũng không ra, cũng không dám hỏi đến không thể làm gì khác ngoài đi theo phía sau lưng của Triệu Hy hướng về văn phòng. Một bên khác Ngô Thư Hân còn đang chạy trên máy chạy bộ, tóc dài được nàng cột thành đuôi ngựa, trên trán mang theo một băng đô màu tím, bên lỗ tai có đeo tai nghe phát ra vài bài nhạc êm dịu, áo sơ mi trắng cùng quần thường màu xanh lam, một đôi giày thể thao nhạt màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo thể thao đơn giản, rất vừa vặn, làm cho thần thái của nàng càng thêm yểu điệu, cả người đều mang vẻ phấn chấn tràn ngập sức sống, nàng chạy không nhanh, có thể nhìn thấy hơi thở hồn hển của nàng, bờ môi hồng nhạt khẽ mở chứng tỏ nàng đang hô hấp. Căn bản Triệu Tiểu Đường chỉ đứng cạnh ở một bên cửa chờ đợi Triệu Hy, ánh mắt vô tình nhìn đến Ngô Thư Hân, sau đó cô rất quy củ thu hồi trở lại. Toàn bộ phòng tập thể hình rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng máy chạy bộ vang lên, Triệu Tiểu Đường đứng được 2 phút ánh mắt lại không tự chủ được rơi trên người Ngô Thư Hân. Kỳ thực cô không quá thích một mình ở chung một chỗ với Ngô Thư Hân, nguyên nhân chỉ có một, người này quá mức xinh đẹp đến mức khiến con người ta có chút không rời nổi tầm mắt đi, đối với cái đẹp ai cũng sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn, cô cũng không phải là ngoại lệ, nhưng nếu là Ngô Thư Hân cô liền muốn khắc chế không nhìn đến. Mắt Ngô Thư Hân nhìn thấy thời gian trên máy chạy bộ gần như đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nàng giảm tốc độ lại thả xuống một chiếc tai nghe có chút thở dốc nói. Huấn luyện viên Mạnh, làm phiền anh đem lại giúp em một chiếc khăn lông. Một lúc lâu ở phía sau cũng không có động tĩnh gì, Ngô Thư Hân đã chỉ hoãn tốc độ lại, nàng tháo xuống cả 2 chiếc tai nghe quay đầu lại vừa vặn một chiếc khăn mặt màu trắng đưa tới, nàng cười híp mắt nói rằng. Cảm ơn Mạnh, nụ cười liền cứng lại ở trên mặt, tay Ngô Thư Hân không ngừng nắm chặt khăn mặt, sau đó nới lỏng ra chiếc khăn mặt kia rơi xuống trên máy chạy bộ, Triệu Tiểu Đường cúi người nhặt khăn lên treo khăn trên giá ở bên cạnh, tiện tay lại rút ra thêm một cái khăn sạch sẽ khác đưa cho Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân lần này không có chống cự, sau khi nhận lấy nàng nhẹ giọng nói. Cảm ơn Triệu Tổng, đừng khách sáo, Triệu Tiểu Đường nghiêm mặt vẻ mặt vắng vẻ, lời nói thoát ra từ miệng mang theo cảm giác lạnh lẽo. Ngô Thư Hân tùy ý lau lung tung 2 lần trên trán cùng gò má, đem vết mồ hôi lau đi cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, bầu không khí liền lúng túng ngay lúc nàng chuẩn bị nói ra rằng mình muốn đi thay quần áo thì nghe được thanh âm của Triệu Hy. Vậy thì cứ như vậy đi, cảm ơn. Mạnh An Dịch vò đầu. Được, 2 người cùng nhau bước lại gần, Mạnh An Dịch nhìn về phía Ngô Thư Hân. Chạy xong rồi sao? Ngô Thư Hân gật đầu. Chạy xong, vậy em đi thay quần áo đi. Mạnh An Dịch nói, ngày hôm nay đến đây liền kết thúc. Ngô Thư Hân cười cười. Vâng ạ, nàng hơi gật đầu với Triệu Tiểu Đường, ánh mắt Triệu Tiểu Đường nhìn từ trên mặt nàng rơi xuống bộ ngực đang phập phồng kia, gật đầu thu hồi tầm mắt. Ngô Thư Hân không có suy nghĩ gì nhiều, nhìn một cái rồi đi về hướng phòng thay đồ. Triệu Hy cười nói. Anh có việc gì không, nếu không đi về trước đi. Mạnh An Dịch nói, vậy tôi đợi Ngô Tiểu Thư ra ngoài rồi chào hỏi nàng. Không cần, Triệu Hy nói, chúng tôi còn muốn tìm nàng để tán gẫu về chuyện của chương trình, tôi giúp anh truyền lời tới nàng. Mạnh An Dịch nhìn Triệu Tiểu Đường, thấy cô không có mở miệng cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Cũng được, vậy tôi đi trước. Triệu Hy phất phất tay mấy cái với hắn, Triệu Tiểu Đường sau khi thấy hắn rời đi mới hỏi. Đã ký tài liệu rồi sao? Ký rồi, Triệu Hy vỗ vỗ túi sách, đợi em thêm mấy phút nữa, em còn có việc muốn nói với chị Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường nhìn Triệu Hy vẻ mặt cô uy nghiêm, ánh mắt ác liệt, Triệu Hy bị cô nhìn tới liền nuốt nước bọt, liên tiếp xem điện thoại giả vờ dáng vẻ đang bận rộn. 2 người đứng khoảng 5 phút đồng hồ, cửa phòng thay đồ mở ra một lần nữa, Triệu Hy vội gọi. Chị dâu, nàng nói xong mới cắn cắn môi. Ngô Tiểu Thư, ánh mắt Ngô Thư Hân nhìn từ trên người nàng chuyển đến trên người Triệu Tiểu Đường, nhìn xung quanh cũng không thấy Mạnh An Dịch đâu, nàng hỏi. Huấn luyện viên Mạnh đi rồi sao? Ừm, vừa mới đi. Triệu Hy nói, chị tập luyện bao lâu rồi, có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối thấy thế nào? Ngô Thư Hân có chút kinh ngạc, nàng nhìn về một bên khác là Triệu Tiểu Đường, nhìn thấy đôi mi thanh tú nhíu lại vẻ mặt không thích, lời mời đột nhiên này chắc hẳn là chủ ý của Triệu Hy, nàng cự tuyệt nói. Không cần, cảm ơn, chị vẫn chưa đói. Không đói bụng thì cũng phải ăn cơm tối à, Triệu Hy phản bác kiên trì nói. Ở gần công ty có một cửa tiệm không tệ, nếu không chúng ta đi xem thử đi. Ngô Thư Hân từ chối. Thật sự không cần, Triệu Hy không hiểu nói. Tại sao vậy? Ngô Thư Hân thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nói thật ra. Ăn cơm cùng với 2 người nuốt không trôi. chỉ cần duy nhất một câu nói liền làm cho Triệu Hy ngừng nói nữa, Triệu Tiểu Đường đứng bên người Triệu Hy mày nhíu càng chặt hơn. Cách chương.